Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 84, người bạn gái đâu? Màn đêm bên trong Tô Nam, tại đèn neon chiếu rọi, tỏ ra rực rỡ màu sắc. Hiện tại là buổi tối hơn 9 giờ vẫn chưa tới 10 giờ. Nếu là phóng tới cổ đại, lúc này đã sớm yên lặng. Nhưng là đối với người hiện đại tới nói, sống về đêm vừa mới bắt đầu. Nguyên gia ngồi tại tích tích xe chỗ ngồi phía sau, trong xe đặt vào âm nhạc, lái xe cũng là một cái hoài cựu người, nghe đều là lão ca. Chính Chính Hảo đối mặt nguyên gia khẩu vị, hướng dẫn phổ cập thời đại bên trong, đối với không am hiểu xã giao người tới nói, quả thực là tin tức vô cùng tốt. Chí ít đi địa phương xa lạ không cần hỏi đường, ngồi tích tích thời điểm cũng không cần cho lái xe chỉ đường. Nguyên gia đã từng ở phía sau đài thu qua một ít PM, nói chính mình nhà ở xa xôi huyện thành nhỏ, đi xe bus là muốn chủ động kêu dừng, lái xe mới sẽ dừng lại. Thế là mỗi lần nhanh đến mục đích thời điểm, luôn luôn khẩn trương xoắn suýt một phen, không biết như thế nào mở miệng cùng lái xe nói đỗ xe. Liền thực buồn rầu, nếu là vừa vặn có người mở miệng trước kêu đỗ xe. Trong nháy mắt đó tựa như là thở dài một hơi đồng dạng. Ước vị trí tại Nhất Trung gần đây, nơi nào có một cái quán ăn khuya, xem như nguyên gia cùng La Tiền mấy vị bằng hữu chỗ cũ. Đồ vật lợi ích thực tế, hương vị cũng không tệ. Tại một loạt cửa hàng nhỏ lầu ba ngoài trời trận, năm người tiểu nhóm bên trong, La Tiền cùng Tiểu Phong ba người cũng đã đến, liền kém nguyên gia liền trở về cái 5 phút đồng hồ đến, để bọn hắn trước gọi món ăn ăn. Hứa Nam Chi cũng phát tới tin tức, đêm nay nguyên gia mới phát nửa giờ không đến, khán giả rất mất mát, Chi Tử cũng rất mất mát. Nàng cũng không phải là vì nguyên gia trực tiếp bên trong phân tích tâm lý đi. Nàng chỉ là đơn thuần thích xem nguyên gia mà thôi. Nếu là có một đài camera có thể trực tiếp nguyên gia 24 giờ sinh hoạt, vô luận xài bao nhiêu tiền, Chi Tử đều nhất định phải mua lại. Có đôi khi nguyên gia nói cái gì nàng đều không có kịp phản ứng, liền chuyên chú nhìn hắn mặt, nghe hắn thanh âm đi. Chi Tử, Nguyệt gia, ngươi muốn đi đâu nha? Nguyệt gia, cùng mấy cái đã lâu không gặp bằng hữu họp gặp a. Trước kia cao trung đồng học, lão ngồi cùng bàn, nói chuyện đến ngồi cùng bàn. Chi Tử liền mím môi, có chút ít thương tâm. Nếu là nàng năm đó không có nghỉ học, nếu là nàng có thể lấy dũng khí, hẳn là có thể cùng nguyên gia ngồi cùng bàn 3 năm đi. Sau đó tại thi đại học kết thúc về sau, lớn tiếng cùng hắn thổ lộ, làm bình thường nữ hài tử cũng dám làm chuyện, tỉ như kéo hắn tay, đem tay nhỏ giấu đến hắn trong lòng bàn tay. Thế là Chi Tử cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngươi ngồi cùng bàn là nữ hài tử à? Nguyệt gia, không phải, một cái đại lão gia, 180 cân tráng hán. Chi Tử che miệng cười, khoảng cách cũng không xa. Đang cùng Chi Tử trò chuyện đâu rồi? Mục đích liền đến, nguyên gia xuống xe, lên cầu thang, đến lầu ba ngoài trời trận bên này. Quán ăn khuya tự nhiên là náo nhiệt, bưng đồ ăn nhân viên phục vụ bận rộn đi xuyên qua đám người. Bên trái là một loạt nướng lò, ở giữa là chủ đương, bên phải còn có cái hát đài. Một cái thoạt nhìn có chút tang thương lão ca nhi chính cầm guitar đang hát. Từng dãy trên bàn gỗ cơ hồ ngồi đầy thực khách, dùng là màu đỏ nhựa plastic ghế lớn. Vị trí không đủ liền chủ động chính mình kéo qua bàn chống hợp lại. Trên mặt bàn xếp đầy nướng sinh hào, nướng quả cà, nướng cá mực tia, xào ốc đồng, tôm cua cháo, nướng cá thu đao, đốt kim châm nấm. Cánh gà nướng, nướng thịt dê, bò nướng cốt tủy, chờ một chút đồ ăn. Sau đó trên mặt đất còn đặt vào đánh lại đánh ngâm mình ở trong nước đá bia. Ba năm bạn tốt phe phẩy xúc sắc tại kêu lời nói. Như trước kia phim Hong Kong bên trong thường xuyên diễn hoàn cảnh không đồng dạng. Truyền hình điện ảnh kịch bên trong quán ăn khuya lão bản là nhất lo lắng đề phòng. Bởi vì nói không chừng cái nào một tập bên trong, đám côn đồ liền sẽ tại nhà hắn quán ăn khuya đánh nhau. Quăng đĩa ngã ghế, làm hỏng đồ vật còn không bồi thường. Đúng đúng, còn có phim võ hiệp bên trong khách sạn lão bản cũng là rất thảm. Tiểu nhị cũng rất thảm, tại võ lâm cao thủ dưới uy phong, bưng đĩa tại sau quầy run bần bật. Đương nhiên, hiện tại phạm tội chi phí quá cao, loại chuyện này tại xa xôi huyện Trấn Thượng còn nhiều một ít. Nhưng ở Tô Nam tòa thành lớn này thành phố, đã là rất ít gặp đến. Đến quán ăn khuya cơ hồ đều là mới vừa tan tầm không lâu người trẻ tuổi. Có tại gần đây trong xưởng làm công, cũng có gần đây đi làm ở lại, mấy vị đồng sự cùng nhau tụ tập. Nếu như là đại học gần đây quán ăn khuya, học sinh kia chiếm so sẽ rất nhiều. Đừng tưởng rằng sinh viên tố chất sẽ rất cao. Làm một đám sinh viên đi quán ăn khuya thời điểm, đặc biệt là lớp học tụ hội, chờ bọn hắn rời đi, nơi nào nhất định là nhất bừa bộn, còn không có tiến vào xã hội, mời rượu văn hóa lại trọng. Phảng phất không uống say ngất mấy cái đồng học, liền cảm thấy chính mình không quá trâu giống như in. Bọn họ trên tâm lý cho rằng chính mình thực thành thục, là cái đại nhân, nhưng thường thường là nhất không thành thục một nhóm kia. Nguyên gia, bên này, náo nhiệt hoàn cảnh bên trong truyền đến một tiếng giống. Nguyên gia không cần nhìn người đều biết đây là La Tiền thanh âm. Theo thanh âm nhìn sang, liền nhìn thấy bàn dài ngồi bốn người. La Tiền, Tiểu Phong, Diêu Bác, Mã Thư. Đây coi như là hắn cao trung thời kỳ tốt nhất bốn cái bằng hữu. Bình thường cùng nhau chơi bóng, cùng nhau chơi game, cùng nhau tại hành lang bên trên xem nữ hài tử. Mặc dù mọi người đều làm chuyện giống vậy, nhưng nguyên gia nhất bị nữ hài tử hoan nghênh. Hơn nữa thành tích tốt nhất. Này nhưng làm này bốn cái nhi tử khí đến không nhẹ. Đều là bạn tốt, liền không có gì khách sáo. Bình thường tất cả mọi người rất bận, khó được bính một lần mặt, nên ăn một chút, nên uống một chút, điểm nướng không ít, xếp đầy cái bàn. Năm người hôm nay đều không có lái xe tới, vừa ăn nướng, một bên cùng các bằng hữu nói xong gần nhất chính mình đang làm gì, hoặc là nói có cái gì kiếm tiền hạng mục. Nói tương đối nói nhiều chính là Tiểu Phong ba người. Nguyên gia cùng La Tiền phần lớn thời gian đều tại nghe. Dù sao liền hai người bọn họ công tác tính chất cùng Tiểu Phong ba người không giống nhau. Tiểu Phong là mã nông, Diêu Bắc làm tiêu thụ đi, Mã Thư cũng là làm phần mềm khối này. Ăn chút nướng lấp qua bụng về sau, lại uống bia, uống say cũng không cần phải. Dù sao ngày mai thứ hai đều phải đi làm đâu. Đến, cụng một cái. Năm người từng người cầm trong tay một bình, nguyên gia cũng đụng một cái, cô uống xong mấy ngụm bia, thế là cảm giác mát mẻ theo dạ dày dâng lên, đến cổ họng, sau đó, nấc tương đương, đánh cái nấc, bia thứ này, muốn đã nói uống đi, cũng không thể nói, nhưng uống quen thuộc liền không bài xích mùi vị này, có thể để cho người trưởng thành nghiện thực phẩm. Sẽ không là ngọt đến rụng răng sô-cô-la, mà là như là trà đậm, cà phê, rượu vật như vậy. Các vị, ta tuyên bố một việc, đầu năm nay, ta liền muốn kết hôn, đến lúc đó nhưng nhất định đến Tiểu Phong vỗ tay một cái nói, mặt bên trên biểu tình có chút phức tạp, không nghĩ tới trong năm người, liền hắn trước hết nhất kết hôn. Nguyên bản tất cả mọi người coi là khẳng định là nguyên gia sớm nhất. Vì sao lại thần sắc phức tạp đâu rồi? Kỳ thật càng giống là một loại tâm tính thượng chuyển biến đi. Hiện tại 5 người tề tụ, còn là có thể nói chính mình đều là người trẻ tuổi. Có loại tự do tự tại cảm giác, chờ sau khi kết hôn, liền có gia đình, có thể đoán được chính là... Giống như vậy tụ hội có lẽ càng ngày càng ít. Ngoạn tàu, nghiêu bức Tiểu Phong, người này đều nhanh chóng, còn có thể tìm đến lão bà, ngươi làm ta làm sao chịu nổi. Diêu Bắc vỗ vỗ Tiểu Phong bả vai, nói thì nói thế, nhưng theo trong ánh mắt vẫn là có thể cảm nhận được hắn kinh ngạc cùng mừng rỡ. Đám người liền kỳ kỳ cha cha muốn nhìn lão bà hắn ảnh chụp, muốn hắn nói nhận biết chuyện. Tiểu Phong cũng chỉ phải theo trong điện thoại di động lật ra một tấm hình cho đại gia nhìn. Hắc hắc, đại học đuổi nàng 4 năm, không dám nói với các ngươi, sợ mất mặt, tính cách tốt, hiền lành, tấm ảnh bên trong nữ hài không thể nói rất xinh đẹp, nhưng vẫn là rất thanh tú, nguyên gia lấy mặt biết người bản lĩnh thực cao, có thể nhìn ra cái này tướng mạo xác thực rất không tệ. Lĩnh chứng không? Nhận nhận, hôm qua mới vừa lĩnh. Nguyệt gia, người bạn gái đâu? Đọc sách lúc liền nhiều người như vậy truy, đừng cùng chúng ta nói ngươi còn đơn. Nhanh nhanh, hát hát hát, cho Tiểu Phong chúc chúc. Ngươi đừng xiên chủ đề a. Ngoặc kép, cảm ơn Lưu Quang Phi vũ kiếm vô ngân, Lạc Vũ Mạc Nhiên vạn thưởng nha. Còn muốn rất nhiều đồng học 100 tệ 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?